Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, nước ngoài trở về thân thích. Cơm nước xong xuôi đã là buổi tối, trong bữa tiệc uống chút rượu, vốn là đang tại phá án trong lúc, là không thích hợp lắm uống rượu, nhưng Mạch Húc Bình chủ động trên sự đề nghị rượu, tự nhiên thì không có người nói cái gì. Mấy ngày nay mọi người thật sự là đến mức thật lợi hại. Không có một thân khí lực, không biết nên hướng phương hướng nào đi xử. Hiện tại Mạch Húc Bình mời khách, cho mọi người phía trên một chút rượu, đã ở hợp tình lý. Chỉ cần bất quá lượng, không ảnh hưởng ngày hôm sau công tác là được. Vương Vi Tửu lượng trước sau như một không tệ. Đương nhiên, cùng Tây Bắc Đại Hán tương đối mà nói, vẫn có chút chênh lệch, nhưng chỉ cần không đụng rượu, không rót rượu, hợp với tình hình tựa như uống mấy chén, vấn đề có lẽ hay là không lớn. Cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn, Vương Vi vừa tắm rửa một cái, tự nhận được Mễ Lan điện thoại. Ở chỗ kia, đầu bên kia điện thoại, Mễ Lan thanh âm rất mềm, mang theo điểm kiều kiều hương vị. Từ hai người quan hệ càng tiến một bước về sau, mỗi lần Mễ Lan cho Vương Vi gọi điện thoại, chính là chỗ này trùng kiều kiều ngữ khí. Mấu chốt Mễ Lan lớn lên cũng đủ đẹp mắt, cho nên hắn kiều lại càng trêu chọc đắc Vương Vi trong nội tâm ngứa. Hận không thể lập tức bay trở về Thiên Nam đi, thẳng đến Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, bắt lấy cái này tiểu yêu tinh, hồ thiên hồ đế một phiên. Còn có thể cái đó, Bắc Đình A Hát, Vương Vi vừa cười vừa nói, mặc kệ công tác nhiều mệt mỏi, chỉ cần nhận được Mễ Lan, Kiều Kiều hoặc là Y Y điện thoại, Vương Vi tâm tình sẽ biến rất khá rất sung sướng. Cái này cũng rất hợp lý, nếu mỹ nữ cũng không thể lại để cho Vương Cảnh quan tâm tình trở nên sung sướng rồi. Vấn đề vậy thì trở nên tương đương nghiêm trọng. Như thế nào còn chưa có trở lại A Hát, bản án còn không có xong xuôi. Mễ Lan có chút oán trách, đang cùng Vương Vi như nước sơn giống như dao, chất dính, mãnh liệt thoáng cái phân biệt lâu như vậy. Mễ Lan thật sự rất muốn hắn. Vương Vi đi Bắc Đình phá án, trước đó cũng là đã nói với nàng. Đương nhiên cụ thể xử lý cái gì bản án, Vương Vi chưa nói. Mễ Lan cũng không còn hỏi, trái với nguyên tắc sự tình, Vương đại đội phải không làm, ra chút ngoài ý muốn, bên này gặp được một cái đột phát bản án, nhiều chậm trễ vài ngày, nếu không cũng không sai biệt lắm có thể trở về đi. Mễ Lan cười nói, ra đột phát bản án, không phải là bọn hắn Bắc Đình cảnh sát đi làm đấy sao? Như thế nào đem ngươi chậm trễ? Ngươi nói mau, có phải là ngươi lại thể hiện rồi? Về Vương đại đội thể hiện, xen vào việc của người khác. Đó là có tiền lệ, Mễ Lan tự mình trải qua, hại bọn hắn đi Vân Đô, hưởng tuần trăng mật. Kết quả Vương Vi trong ngày đi sớm về trễ, không nghĩ tới đi Bắc Đình như vậy lão xa địa phương. Vương đại đội có lẽ hay là không quên mất xính anh hùng, can thiệp vào. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ai bảo ta đối với cái này bản án có đặc biệt giải thích đâu này. Bất đắc chí có thể không được a, ta muốn phải không thể hiện, xem chừng sau một tuần lễ nữa hai tuần lễ, ta trong tay mình cái này bản án cũng kết không được. Mễ Lan đang ở đó bên cạnh nhẹ nhàng mà cười, trong tiếng cười có chút không che giấu được đến tiểu ý. Vương Vi càng lợi hại, Mễ Lan tự nhiên càng đắc ý. Đây chính là nam nhân của nàng. Vậy ngươi rốt cuộc lúc nào trở về A Hát? Ta nhớ ngươi lắm. Vương Vi trong nội tâm rung động, nhịn không được tự miệng ba hoa vài câu. Mễ Lan cười khanh khách, cười đến Vương đại đội xương cốt đều tê tê rồi. Hận không thể lập tức tự trèo lên phi cơ, bay trở về Thiên Nam đi. Nhanh đến lời nói nên vậy chính là chỗ này hai ngày đi à nha. Ta xem chừng, sáng sớm ngày mai nên có tin tức xác thực rồi. Ta tận lực tranh thủ sớm một chút trở về. Ai, Đúng rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Làm gì vậy đâu này? Ta tại Vân Đô nì. Tại Vân Đô làm gì vậy? Ta gì từ nước ngoài đã trở lại, chuẩn bị ở trong nước làm điểm đầu tư, để cho ta cho nàng đến tham khảo một chút. Ngươi gì? Vương Vi có chút phạm trố mắt. Hắn và Mễ Lan nhận thức đã hơn một năm rồi, coi như là bằng hữu tốt nhất, còn có da thịt chi thân, nhưng lại chưa bao giờ nghe nàng đề cập tới còn có cái gì. Như thế nào? Ta lại không thể có gì rồi. Ngươi đều cho tới bây giờ không có hỏi qua trong nhà của ta tình huống. Ngươi một chút cũng không quan tâm ta. Mễ Lan bỗng nhiên trở nên rất tức giận. Vương Vi đều có thể tưởng tượng tìm được. Giờ phút này điện thoại bên kia, Mễ Lan nhất định mân mê đỏ au bờ môi. Đúng vậy, nữ nhân xinh đẹp đến Mễ Lan trình độ như vậy, dù cho tức giận đó cũng là đẹp mắt vô cùng a hát. Bất quá Vương Vi vô cùng rõ ràng, cùng nữ hài tử tranh luận thái độ vấn đề, hoàn toàn là muốn chết. Liền là cười tâu tuét mà cười một tiếng, nhẹ nhàng một gầy, liền đem chủ đề gầy trở về phương hướng chính xác thượng. Khảo sát đầu tư hạng mục, cái này dễ dàng a hát. Ngươi cùng nàng hợp tác, tại Vân Đô làm siêu thị, làm cửa hàng bách hóa tổng hợp. Chúng ta không phải đã sớm thương lượng qua muốn lên cái này hạng mục. Được rồi, như Vương Vi sở liệu, nói chuyện đến sinh ý, Mễ Lan chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi qua. Ta cũng là nghĩ như vậy, thật sự là anh hùng chứng kiến lược đồng. Trước kia Mễ Lan hãy cùng Vương Vi cộng lại qua, ý định đem cửa hàng bách hóa tổng hợp chạy đến Vân Đô đi. Siêu thị cùng cửa hàng bách hóa tổng hợp tại Biên Thành khiến cho thập phần thành công. Dựa theo cái khác thời không quỹ tích, thứ này đương nhiên là trước tiên ở Vân Đô làm bắt đầu đứng dậy. Đợi Vân Đô bên kia có thành công hình thức, lại hướng xuống bên cạnh địa khu thành phố phóng xạ khuếch tán. Kết quả bởi vì Vương Vi hồ điệp cánh khẽ vỗ, cửa hàng bách hóa tổng hợp trước tiên ở Biên Thành làm bắt đầu đứng dậy. Hiện tại do Biên Thành hướng Vân Đô phóng xạ, hết thảy đều đảo, nhưng cái này cũng không có gì. Lấy việc đều có người mở đường, cũng không còn ai quy định. Cái này người mở đường nhất định phải tại Vân Đô, tại những thành thị khác xuất hiện cũng thập phần bình thường. Sở dĩ một mực không có phó chư hành động, chủ yếu có lẽ hay là tài chính vấn đề. Đương nhiên, Đường Uy đột nhiên bị giết, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, hoàn toàn làm rối loạn cả Đường thị tập đoàn bố trí. Nếu không Vương Vi cường lực tham gia, chỉ sợ lúc này Đường thị tập đoàn sớm đã sụp đổ. Ngay sau đó lại là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cùng Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn bọn người hợp tác. Sau đó lại là cùng Quách Tử Câm xa xỉ phẩm công ty Choi hợp tác. Mễ Lan loay hoay trồng vó, căn bản là rút không xuất ra thời gian đi chạy tài chính, càng không có thừa thời gian đi Vân Đô thực địa khảo sát khai mở siêu thị cùng cửa hàng bách hóa tổng hợp địa điểm. Hôm nay dì từ nước ngoài trở về, chuẩn bị tại Vân Đô đầu tư, đảo đúng lúc là một cơ hội. Về tình về lý, Mễ Lan đều nên vậy đi Vân Đô cùng thêm mấy ngày. Dù cho lại không có thời gian, cũng muốn bài trừ đi ra thời gian đến. Về phần trực tiếp thỉnh gì trở lại Biên Thành đến đầu tư, căn bản là không tại Mễ Lan cân nhắc trong phạm vi. Biên Thành thị trường chính là như vậy lớn, cùng Vân Đô không thể so sánh. Đường thị tập đoàn đã muốn làm khởi một nhà cửa hàng bách hóa tổng hợp, Mễ Lan cũng làm nổi lên một nhà siêu thị, hơn nữa nhà thứ hai siêu thị đang tại khung chiêng gõ trống gom góp bên trong, rất nhanh sẽ khai trương, lại để cho gì lại cắm một cây tử tiến đến, hoàn toàn không cần phải, còn không bằng đi Vân Đô, chiếm trước địa bàn, là ý định lại để cho gì nàng lão nhân ra một mình đầu tư, có lẽ hay là cùng chúng ta kết phường, Vương Vi theo miệng hỏi. Chúng ta, cái từ này, nếu không phải thuận miệng nói, hắn và Mễ Lan trong lúc đó, quả thật có thể dùng mà vượt chúng ta. Không chỉ là chỉ hai người bọn họ thân mật tư nhân quan hệ. Tung tính toán tại sinh ý trên trận, hai người bọn họ cũng là rất thân mật hợp tác đồng bọn. Mễ Lan có không ít hạng mục, đều là cùng Vương Vi kết phường. Kết phường a, Mễ Lan lập tức nói ra, dì vừa từ nước ngoài trở về, đối với trong nước tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Trong nội tâm cũng có chút không nắm ngọn nguồn. Kết phường cùng một chỗ làm, nàng cứ yên tâm nhiều hơn. Vậy cũng được, ai, đúng rồi, đầu tư cửa hàng bách hóa tổng hợp là thiêu đốt tiền sống. Tài chính vấn đề, chúng ta giải quyết như thế nào? Biên thành bên kia, cho vay sợ là có khó khăn rồi. Thiếu chút nữa bị Thư Bảo Nguyên làm bị thương nguyên khí rồi. Vương Vi hai hàng lông mày có chút, nhăn lại, nói ra. Thư Bảo Nguyên đặc biệt đại lừa dối án tuy nhiên đã sớm điều tra chung kết. Rời đưa tiễn kiểm sát cơ quan nhắc tới công tố. Nhưng rất nhiều tiền tham ô đều bị hắn và Từ Giai Di tiêu xài mất. Truy không trở lại, đối biên thành kinh tế tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nhất là tất cả ngân hàng lớn, lại càng một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Không hẹn mà cùng mà buộc chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ. Không chịu đơn giản cho vay đi ra ngoài. Tung xem như Đường Thị tập đoàn cùng Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ như vậy chất lượng tốt tài sản. Muốn theo ngân hàng làm đến lớn ngạch cho vay cũng là khó khăn nặng nề. Hì hì, người đần a hát, chúng ta cùng tiểu cô hợp tác. Mễ Lan Kiều vừa cười vừa nói. Nàng trước kia gọi Vương Quân, Vương Tổng. Có khi cũng gọi là Vương Tỷ. Hiện tại thì là tiểu cô, gọi đắc rất ngọt. Đổi giọng sửa đắc tương đương chập choạng trượt. Còn một điểm không không khỏe. Như thế cái ý kiến hay. Vương Vi cười tán thành. Thư Bảo Nguyên lừa dối án, đối biên thành kinh tế tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Vân Đô ngược lại đã không bị lớn ảnh hưởng đến. Ngân hàng bình thường cho vay. Hơn nữa vì ứng đối châu Á khủng hoảng tài chính, kích thích kinh tế tiến thêm một bước rất nhanh tăng trưởng. Năm nay ngân hàng cho vay quy mô còn hơi có mở rộng. Tại Vân Đô cho vay, độ khó không là rất lớn. Hơn nữa có Vương Quân hỗ trợ, tựu lại càng dễ thuyết phục ngân hàng giám đốc. Mặt khác, Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn cũng không thể quang chiếm tiện nghi không xuất ra điểm huyết a hát. Có phải là, Mễ Lan nói xong, lại có chút ít đắc ý. Đừng nhìn cùng Vương Vi cùng một chỗ thời điểm. Mễ Lan nói không nên lời ôn nhu xinh đẹp. Mọi cách đón ý nói hùa. Sinh ý trên trận, lại khôn khéo đắc vô cùng. Hơn nữa Mễ Lan khôn khéo cùng một ít tiểu thương nhân khôn khéo hoàn toàn bất đồng. Tiểu thương nhân là tính toán chi ly. Ăn không được một chút thiệt thòi. Thầm nghĩ chiếm tiện nghi, khẳng định như vậy là không có biện pháp đem sinh ý kiêu ngạo. Cả đời thì ra là cái tiểu thương người bán hàng rong mệnh. Mễ Lan khôn khéo ở chỗ minh đại cục, thức tiến thối, nguyện ý lợi ích cùng dính. Nhưng mà ngươi một khi cùng dính ích lợi của nàng, thời khắc mấu chốt, như vậy nhất định tu vì nàng xuất đầu hỗ trợ. Trên thế giới chưa từng có miễn phí cơm trưa. Trừ phi ngươi là Vương Vi. Được rồi, có hai vị này cho ngươi chỗ dựa. Tại Vân Đô, ngươi xác thực có thể đi ngang. Vương Vi cười ha hả nói. Tại Vân Đô đi ngang có lẽ có điểm khoa trương. Nhưng giống nhau vấn đề. Quả thực khó không được Mễ Lan. Ai, ta còn nói cho ngươi biết một sự kiện. Mễ Lan khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Tại điện thoại bên kia đều kìm lòng không được mà giảm thấp xuống thanh âm. Chuyện gì? Đúng đấy, ta có cái biểu muội, lớn lên nhưng đẹp, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nước ngoài hàng hiệu đại học AH, điển hình tài trí mỹ nữ. Như thế nào? Chảy nước miếng a? Mễ Lan cười hì hì nói ra. Vương Vi lập tức cũng rất nhức đầu. Ai ai, mỹ nữ, điều này cùng ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có a hát. Mễ Lan một bộ ngạc nhiên bộ dạng, như vậy lại đẹp mắt, lại ôn nhu nữ hài tử. Ngươi tựu không muốn làm cho ta giới thiệu cho ngươi sao? Vương Đại, ngươi đúng vậy chưa lập gia đình nam sĩ nha. Đúng vậy, ta là chưa lập gia đình nam sĩ. Ta trở về tựu ăn được ngươi. Vương Vi cắn răng, hung dữ mà khẽ nói. Mễ Lan khanh khách mà cười không ngừng. Ngươi tới ha hát, ta chờ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.